Chương 1044, mẹ gạ lạ tỷ ổ. Canh thứ 2 mẹ gạ tiến hóa. Cái gì là mẹ gạ tiến hóa? Nghe được Dương bên cạnh xạ tổ xỉ tò mò hỏi. Không sai, hiện tại xạ tổ xỉ căn bản còn không rõ ràng lắm, liền xem như kiến thức qua Dương trả dị giật cùng bệ ý hiệu về sau. QNZ chỉ là đơn thuần tưởng rằng bộ kẹ mẩn tiến hóa mà thôi. Dương QNZ cho tới bây giờ không đề cập qua mẹ gạ cái từ này. Kỳ thật Dương trực tiếp đối với cái này cũng không rõ lắm, bởi vì xuyên qua trước QNZ vẹn vẹn thấy được tuyên truyền mà thôi. Nói đơn giản liền là giống trả dị giật cùng bệ ý hiệu như thế, bị cho rằng không cách nào tiến hóa bổ kẹ mần lại tiến hóa sau sẽ có được so lúc trước càng thêm cường đại mấy lần lực lượng. Dương đơn giản giải thích một chút, hoàn toàn chính xác hứa nhiều bổ kẹ mần tại mẹ gạ về sau, xác thực có được so sánh trong truyền thuyết bổ kẹ mần uy lực. Mặc dù mẹ gạ không phải vĩnh cửu siêu so tiến hóa hình thái, nhưng là QNZ đủ cường đại. Anh cho thấy lúc này, chăm sóc trong phòng lại lần nữa phát ra rít lên một tiếng, chính là lạ tỷ ổ thanh âm, nhưng là khác biệt chính là thanh âm so với lúc trước càng thêm mãnh liệt. Quang cầu trực tiếp tại một cỗ quang mang tràn ngập phía dưới vỡ ra, một đạo lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, thân thể mở ra hiện ra màu tím, tựa như một khung tốc độ siêu âm phi hành khí. Chính là mẹ gạ lạ tỷ ổ hình thái. Theo lạ tỷ ổ tiến hóa, rít lên một tiếng phía dưới, trong miệng ngưng tụ một cỗ như là màu tím cờ rít tổ hệ nở ghi bản, lực lượng cường đại không ngừng áp xúc trong không khí, thần thánh quang mang tựa như có thể tịnh hóa hết thể hắc ám, liền liền nhìn hộ thất ngoài cửa sổ đêm tối đen QNZ tựa như muốn bị cỗ này quang mang tịnh hóa. Là lờ sờ cực nhanh lên tránh ra. Nhìn trước mắt công kích, Dương vội vàng hướng lấy đám người hô, đồng thời một bước tiến lên, cầm lên mát sau cổ áo, sau đó hướng thẳng đến chăm sóc bên ngoài mặt chạy tới. Sạ tổ xỉ cùng bờ dọc cũng là lập tức hướng phía chăm sóc bên ngoài mặt chạy ra ngoài. Lờ sờ là siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, nhưng lại chỉ có lạ tỷ ổ có thể sử dụng, cũng thuộc về lạ tỷ ổ chuyên môn đại tuyệt chiêu, chưa đi đến hóa trước kia uy lực liền đã khá cường đại. Tại Dương trong trí nhớ, sạ tổ xỉ tiệp chủ mượn rơi xuống từ trên không điện hệ đại tuyệt chiêu vân tắc cơ mới miễn cưỡng cùng một chiêu này bất phân thắng bại, lại càng không cần phải nói bây giờ tiến hóa sau này lạ tỷ ổ, vừa mới xông ra chăm sóc thất đám người, liền nghe đến ầm vang một tiếng bộc phát, lập tức liền là một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới, vang một tiếng, chăm sóc thất vách tường trực tiếp bị một đạo tráng kiện tím cờ rít tổ tia sáng oanh vỡ nát. Đám người vừa mới chạy đến, lờ sờ lực lượng vỡ vụn chăm sóc thất vách tường về sau, trực tiếp đánh vào hành lang trên vách tường. Lập tức sinh ra cường đại lực trùng kích, đem mấy người đều chấn bay ra ngoài, toàn bộ vách tường QNZ tại lở sở ghi lực phía dưới vết rách lan tràn ra, bên trong nội tâm lập tức sinh ra một trận lay động. Mà lúc này đây, oán trách thanh âm lần lượt vang lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? A Dương xạ tổ xí ngay lúc này, may thanh âm vang lên, cho thấy hai nữ chạy tới, mà theo các nàng cùng đi còn có giỏi tiểu thư, nhìn thấy tất cả mọi người ngã trên mặt đất. Cũng là lập tức chạy tới, Dương thấy thế bung lỏng ra mát, ngồi dậy, mà một bên khác xạ tổ xỉ cùng bờ dọc chạy cũng coi như nhanh, tại giỏi tiểu thư trợ giúp hạ đứng lên. Lúc này sạp Gina mở miệng nói, chuyện gì xảy ra rồi, là tỷ ổ tỉnh bất quá trạng thái tinh thần hay là? Dương nghe tiếng sau mở miệng nói, sau đó lập tức đứng lên, hướng phía chăm sóc thất phương hướng đi đến, cho thấy đã bị nát bấy chăm sóc thất, lúc này một mảnh hỗn độn. Mà lạ tỷ ổ thân ảnh cũng sớm đã không thấy, một bên khác trên vách tường có một cái lỗ to lớn, xem ra cũng là lạ tỷ ổ kiệt tác. Mắt thấy thế vội vàng nói, lạ tỷ ổ không thấy, làm sao bây giờ, trời đã nhanh sáng rồi, nó cái kia trạng thái quá nguy hiểm, giỏi tiểu thư phiền phức ngài liên hệ sở ti vần tiên sinh xạ tổ xỉ chúng ta đi, mẹ cu nở dê cùng đi. Dương thấy thế nhìn một chút khí trời bên ngoài, chỉ còn lại có chừng một giờ trời đã sáng rồi. Lạ tỷ ổ trạng thái quá điên cuồng, mà lại hiện tại mẹ gạ về sau uy lực càng thêm cường đại, e là cho dù là mẹ cu nở dê rất khó ngăn cản. Tại không rõ ràng lạ tỷ ổ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, không thể để hắn tự do hành động, không phải quá nguy hiểm. Tốt xạ tổ xì nghe tiếng nhẹ gật đầu, sau đó hai người đều là hướng phía lạ tỷ ổ phá vỡ lỗ hổng bên trong nhảy ra ngoài, sau đó đuổi theo, đi ra bộ kẻ mẩn trung tâm. Đều không có phát hiện lạ tỷ ổ thân ảnh, xác thực bản thân lạ tỷ ổ toàn lực phi hành tốc độ thậm chí vượt qua phun ra cơ, tiến hóa sau tốc độ càng thêm không cần nói, chỉ sợ đã đạt tới tốc độ siêu âm trình độ. Lạ tỷ ổ tốc độ quá nhanh, nhờ ngươi trả gì giật nghĩ tới đây, muốn lục hành đuổi kịp lạ tỷ ổ là rất không có khả năng. Dương cầm xuống trên cổ tổ kẻ bản, quang mang bên trong lại lần nữa xuất hiện trả gì giật thân ảnh. Dương thấy thế mang theo mẹ nhảy tới trả gì giật cong lên. Satoshi ta hiện tại muốn đi truy lạ tỷ ổ, có biện pháp đuổi theo sau đó là đương nhiên, không nên xem thường ta. Lên đi sở héo là xạ tổ xỉ nghe tiếng lại là tự tin nói, sau đó cu nở dê xuất ra bộ kẻ bản, thả ra bộ kẻ mần là sở héo lão, cũng chính là tái lập tiến hóa hình. Dương thấy thế có chút sững sờ, trong trí nhớ xạ tổ xỉ tái lập tiến hóa giống như không có nhanh như vậy, bất quá cu nở dê không có gì, cái này vốn cũng không phải là tại ạ nìm đạo diễn quy hoạch phía dưới ạ nìm, hiện tại xạ tổ xỉ, cùng ạ nìm, bên trong hoàn toàn không giống. Rất tốt trả gì giật đi thôi, Dương thấy thế cười cười, sau đó đối trả gì giật hô, trả gì giật nghe tiếng đi sau ra rít lên một tiếng, trực tiếp bay lên thiên không, mà xạ tổ sĩ cu nở dê nhảy tới sở héo lão trên thân, mặc dù sở héo là hình thể không có cách nào để xạ tổ sĩ hoàn toàn ngồi ở phía trên, nhưng là dạng chân lấy vẫn là có thể. Chúng ta cu nở dê đuổi theo sở héo lập, cảm giác sở héo lập tựa hồ là xạ tổ xỉ tất cả phi hành hệ bên trong nhỏ nhất một cái đi, nhưng là bạ tổ phở hòn tỷ ở thời điểm, nhìn thấy nó tại xạ tổ xỉ bên người, có xạ tổ xỉ thân cao một nửa lúc này thiên không hay là một mảnh lơ mơ, chỉ có chân trời có chút trắng bệnh, là trước khi trời sáng dấu hiệu, nhưng là còn cần một chút thời gian, nhưng là lúc này lại là nguy hiểm nhất, bởi vì nơi này thị dân bình thường cũng đều tại trong giấc ngủ đâu, một khi lạ tỷ ổ công kích, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hai người đón mãnh liệt gió lạnh đi tới, tìm kiếm lấy lạ tỷ ổ thân ảnh. Đúng lúc này, bên tai vang lên một trận cường lực tiếng nổ mạnh. Vâng anh!